Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta tiếp tục đến với tập số 11 bộ truyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập 11 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngay sau khi Thiện lấy ra đôi hoa tai, không khí bên trong nhà bỗng nhiên trở nên lạnh toát. Gió từ bên ngoài thổi vào trong khiến rèm cửa bị hất tung lên phần phật. Cửa chính bất thình lình đóng sầm lại khiến ai cũng giật mình hoảng hốt. Chưa hết, từ trên tầng vang lên một âm thanh kỳ lạ. Âm thanh cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nghe giống như là tiếng ghế đổ xuống sàn nhà. Đứng ngay phía sau Thiện, Oanh bất giác cựng người, hướng mắt nhìn lên tầng hai. Oanh nói: "Anh đến với em đây, đợi anh nhé. Anh đến với em đây, đợi anh nhé." Bà Yến thấy con gái đột nhiên nói toàn lời kỳ quái thì vội lên người cổ Oanh gặng hỏi: "Con làm sao đây? Oanh ơi, con làm sao thế này? Cầu Thiện ơi, con bé nó bị gì vậy?" Thiện thấy từ đôi hoa tai đang bốc lên một làn khói đen phảng phất giống y như oán khí bên trong người cổ Oanh. Vội gói đôi hoa tai lại bỏ vào trong túi quần, Thiện nắm tay cổ Oanh, tập trung tâm trí, dùng khả năng đặc biệt của mình để áp chế oán khí bên trong cơ thể cổ Oanh, nhờ vào thứ ánh sáng màu ngũ sắc tỏa ra từ hai lòng bàn tay. Thiện hò ra máu khi cố gắng hấp thu một phần oán khí từ Oanh. Nhìn thấy máu, bà Sen tá hỏa giật mình, ngay ngày đến ông thầy mới từ An Giang đợt nọ. Ít giây sau, Oanh trở lại bình thường. Thiện khuỵu chân xuống, đầu óc choáng váng, cảm thấy người như không còn sức lực. "Anh Thiện, anh chảy máu rồi." Vội cúi người đỡ Thiện dậy, nhìn máu ứa ra nơi khóe miệng của Thiện. Oanh lấy tay lau đi, đoạn lo lắng nói. Bà Yến cũng bước vội tới dìu Thiện đứng lên. Thiện thều thào: "Không được rồi, nơi này không thể ở lại quá lâu. Mọi người mau chóng rời khỏi đây." Bà Sen nghe vậy thì vội vàng chạy ra mở cửa. Mẹ con bà Yến cùng Thiện cũng rào chân rời đi. Cuống cuồng mà khóa cổng, bà Sen cầu nhau: "Thấy chưa, đã bảo rồi mà không có chịu nghe, ra thì sợ chưa. Học cả máu mồm, mau đưa cậu ta đi bệnh viện." Ra khỏi ngôi nhà chứa đầy âm khí, Thiện cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào. Đợi bà Sen khóa cổng xong, Thiện nói: "Sợ thì chưa, nhưng bà muốn biết tại sao cháu lại có đôi hoa tai này không?" Vừa rồi thì Thiện ho ra máu, bà Sen hoảng quá quyền khuấy đi mất đôi hoa tai. Giờ Thiện nhắc lại khiến bà Sen vô cùng tò mò. Bà Sen hỏi: "Cậu lấy đôi hoa tai đó ở đâu? Tôi nhớ trước khi bà chủ mất đã đem đôi hoa tai đi bán rồi cơ mà. Sao bây giờ nó lại trong tay của cậu?" Thiện gượng cười rồi đoạn đáp: "Cháu sẽ trả lời câu hỏi của bà, nhưng trước đó cháu cũng có một câu muốn hỏi. Cháu mong bà sẽ trả lời câu hỏi của cháu có được không?" Bà Sen suy nghĩ ít giây xong gật đầu đồng ý: "Được rồi, cậu hỏi đi, nhưng tôi chỉ trả lời những gì tôi biết thôi đấy." Thiện mừng rỡ vội tiếp: "Vâng, cháu cũng chỉ hỏi chuyện liên quan đến cậu Hoàng cùng cô Thắm kia mà thôi. Đầu tiên bà cho cháu xin lỗi. Thực ra cháu không phải là người đến mua nhà, mà cháu đến đây để thực hiện một thỏa thuận với người chết. Cụ thể người đã chết đó chính là cậu Hoàng, con trai của bà Hầm." Bà Sen há hốc mồm kinh ngạc: "Cậu vừa nói gì? Ý cậu là cậu Hoàng bảo cậu đến đây?" Thiện trả lời: "Vâng, đại loại là như vậy. Cậu Hoàng muốn cháu tìm lại người vợ đã mất của cậu ấy, chính là cô Thắm." Bà Sen run giọng: Nhưng mà chẳng phải cô Thắm cũng đã chết rồi còn đâu?" Thiện lại tiếp: "Đây cũng là câu hỏi mà cháu muốn hỏi bà. Bà Sen à, bà có biết mộ cô Thắm được chôn ở đâu không?" Bà Sen nuốt nước bọt, khóe mắt khẽ nhăn lại, lắc đầu. Bà Sen đáp: "Không có mộ đâu. Là bởi sau khi xe tải cán nát nửa thân người, gia đình cũng chẳng còn ai nhận ra xác. Thường cho số phận của cô Thắm, bà con xóm giềng chung quanh phối hợp cùng chính quyền có quyền góp được một khoản tiền. Sau khi gom xác cô Thắm, họ làm một cái lễ nhỏ rồi đưa phần xác không hoàn chỉnh đó sang bên đài hóa thân Hoàn Vũ để thiêu. Cuối cùng bà con đem cho ra biển dài như cách cô Thắm trước khi chết làm đám ma cho ông bố. Mọi người nghĩ vậy cũng là hợp lý cho cả hai bố con, thế cho nên là không chôn thì lấy đâu ra mộ. Bà Yến nghe xong không khỏi thất thần. Như Thiện nói từ trước, chỉ cần tìm được mộ phần của Thắm thì sẽ có cách để hóa giải sự đeo bám của hồn quỷ. Này cất công lặn lội tìm sang Thái Bình, còn tìm đến tận ngôi nhà nơi sẽ đau bi kịch để oan trái. Mặc cho hy vọng có lúc được thắp lên, khi dần dần lần ra được chút manh mối, thế nhưng đến cuối cùng mọi sự lại như đang đi vào ngõ cụt. Vậy là con tôi không có cách nào thoát khỏi chuyện này sao? Bà Yến rớm nước mắt. Bà Sen hỏi, chuyện này lại như thế nào? Thiện bấy giờ liền trả lời, đôi hoa tai này được mẹ con cô Yến đây mua lại từ tiệm vàng Tân Hoàng Gia, chính là tiệm vàng mà bà Hồng đem bán đôi hoa tai. Nhưng ngặt một nỗi, đôi hoa tai đã bị ám oán khí nặng nề của người chết. Bà Sen mấp máy, là cậu Hoàng. Thiện gật đầu, vâng ạ. Sau khi mua đôi hoa tai, anh vô tình bị linh hồn đã hóa thành quỷ của Hoàng đeo bám. Nếu không có người kịp thời cứu thì giờ đây em ấy cũng bị Hoàng hại chết mấy lần. Sau đó chúng cháu từ Hải Phòng qua đây để tìm cách hóa giải oán niệm giữa người chết và người còn sống. Cách duy nhất đó là thực hiện thỏa thuận tìm lại cho Hoàng người vợ đã mất. Nhưng mà giờ cô Thắm chết đến cho cốt cũng giải ra biển, thì biết tìm hồn ở đâu. Bà Sen tiến lại gần Oanh, giống như lúc đầu đến đây. Bà Sen nhìn kỹ khuôn mặt của Oanh rồi đoạn nói, chắc có lẽ cậu Hoàng thấy cô đeo đồ hoa tai cho nên ngỡ là cô Thắm. Thật ra cô cũng có nhiều nét giống với cô Thắm lắm. Mà sao tận bên Hải Phòng lại sang đây mua vàng cơ chứ? Bộ Hải Phòng không có hoa tai để mua sao? Oanh liền đáp, vì hôm đó là sinh nhật của cháu, mẹ con cháu đi Thái Bình chơi, tiện qua tiệm vàng lớn nên ghé vào mua lấy quà sinh nhật. Cô sinh nhật ngày mấy? Bà Sen hỏi. Oanh liền đáp, dạ ngày 20 tháng 2 năm 1984. Bà Sen liền sửng sốt, cô sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với cô Thắm thật ư? Oanh giật mình, nét mặt hoảng hốt, bà nói gì ạ? Cháu với cô Thắm đó trùng ngày tháng năm sinh thật ư? Bà Sen quả quyết, đúng vậy. Đôi hoa tai mấy người đang giữ là món quà sinh nhật cậu Hoàng tặng cho cô Thắm. 20 tháng 2 không chỉ là ngày sinh của cô Thắm, mà còn là ngày cô ấy chết nữa. Bầu trời ban nãy vẫn còn nắng, vậy mà bây giờ đang dần dần âm u, mây đen kéo tới như kiểu là sắp mưa. Cũng đã quá trưa, trong câu chuyện còn nhiều dang dở, bà Sen nói, hình như là trời sắp mưa rồi. Kể từ ngày cậu Hoàng mất lâu lắm rồi, hôm nay mới có người nhắc đến chuyện của cậu ấy. Chưa kể cô gái này còn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với cô Thắm. Các vị lặn lội đường xa xa xôi đến đây cũng là có duyên. Hay giờ thế này, nhà tôi cách đây hơn 2 cây số, mời mọi người về đó rồi chúng ta nói chuyện tiếp, như vậy có được không? Thiện bấy giờ liền mừng rỡ, dạ được quá đi chứ. Khi biết tin bố mẹ cậu Hoàng đều qua đời, cháu tìm tới đây cũng chỉ mong sao gặp được một người biết chuyện của gia đình họ. Trên xe taxi người ta bảo họ hàng sợ không ai dám qua lại, may mắn nhà cháu gặp được bà. Có những chuyện không chỉ liên quan đến người đã khuất, mà ngay cả người sống cũng bị ảnh hưởng. Thế nên cháu xin bà hãy giúp đỡ mẹ con cô Yến đây, cũng chính là giúp cho linh hồn người mất được giải thoát khỏi oán niệm chất chồng bấy lâu nay. Bà Sen bấy giờ ngậm ngùi, cảm ơn cậu. Được như vậy thì bà già này cũng an lòng, lỡ có chết cũng nhắm mắt được. Ngoài đầu xóm có xe ôm, mấy người gọi xe ôm xong đi theo tôi. Thiện, bà Yến với Oanh gật đầu đồng ý, đi ra đầu ngõ với 2 chiếc xe ôm đang đứng bên kia đường. Mẹ con bà Yến một xe, Thiện một xe. Bà Sen đạp xe đạp đi trước dẫn đường, xe ôm chở 3 người theo sau. Do phải đi theo xe đạp nên xe ôm chạy chậm gì. Câu chuyện làm quà, bác xe ôm hỏi Thiện, nhà mình chắc đi thăm họ hàng phải không? Thế từ trong ngõ đi ra, trong ngõ đó có ngôi nhà ma đáng sợ lắm đấy. Thế nên là cánh xe ôm bọn tôi toàn phải đứng đợi bên này đường thôi. Thiện liền đáp, nhà ma à? Có phải là ngôi nhà ở cuối cùng con ngõ, nhà 3 tầng đẹp đẹp ấy đúng không ạ? Bác xe ôm gật đầu lia lịa, ờ đúng rồi đấy. chính là ngôi nhà đó đó. Hai mẹ con đã treo cổ tự tử, ông bố thì bị ung thư chết. Nhà giao bán mấy năm rẻ ơi là rẻ, mà không ai dám mua đâu. Ê, đừng nói cậu là người nhà của gia đình đó nhá. Thiện liền cười, không à, bác an tâm, chắc không phải họ hàng gì đâu. Cơ mà đúng là cháu vừa từ trong đó ra thật đó. Nghe điều cười của Thiện, ông bác xe ôm bất giác lạnh gáy nổi da gà. Vừa rồi còn chuyện trò rôm rả, giờ ông bác không dám nói thêm câu nào nữa. Một lúc sau, theo xe của bà Sen, xe ôm dừng lại trước một con ngõ nhỏ. Bà Yến trả tiền xe xong, cả ba người đi bộ vào trong. Mở cổng dắt xe đầm vào khoảng sân hẹp bên nông nhà, bà Sen bấy giờ nói: mời mọi người, nhà tôi đây. Có mỗi bà già này ở một mình thôi, cho nên là cứ tự nhiên. Bà Yến bấy giờ hỏi: thì con cái cụ đâu hết cả rồi? Bà Sen bấy giờ liền đáp: tôi không có con cái gì, lấy chồng từ năm 20 tuổi, nhưng chồng tôi bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam nên không thể có con. Ở với nhau được 10 năm thì chồng tôi ngã bệnh mà chết. Tôi đi làm giúp việc cho ông bà chủ Thành Hồng từ lúc bà chủ còn đang mang thai cậu Hoàng. Làm được đâu đó độ 3 tháng thì bà chủ sinh. Tính ra tôi gắn bó với gia đình họ đến giờ cũng phải 33-34 năm rồi. Bà cửa mời mọi người vào, bà Sen rót nước cho Thiện cùng mẹ con bà Yến. Uống nước đi. Lúc sớm mà tôi đang bắt giờ nồi cơm thì nhà anh Thắng kia gọi bảo sang mở cổng. Nghỉ ngơi một lát rồi ăn cơm với tôi luôn. Thiện bấy giờ liền hỏi: bà ơi, bà có thể kể cho cháu nghe chuyện về gia đình bà Hồng được không ạ? Bà Sen bấy giờ gật đầu: có gì cậu cứ hỏi, tôi biết tôi sẽ trả lời. Thiện lại tiếp: cháu nghe nói mẹ cậu Hoàng là bà Hồng kịch liệt phản đối chuyện tình cảm giữa Hoàng và Thắm. Ngoài nguyên nhân do gia đình Thắm nghèo, ông bố mắc bệnh ung thư ra, thì còn lý do nào khác nữa không hả bà? Bà Sen đăm chiêu ít giây rồi đoạn trả lời: ngoài hai cái mà cậu vừa nói thì còn có một điều nữa, mà có lẽ điều này là nguyên nhân dẫn đến ghét bỏ lớn nhất giữa ông bà chủ với cô Thắm. Đó là bà Hồng có đi xem thầy hỏi về chuyện tình duyên của cậu Hoàng, còn cẩn thận đem cả ảnh với ngày sinh bát tự của cả hai đến cho thầy luận. Chẳng biết thầy xem xét làm sao, song phán cậu Hoàng còn dây dưa với cô Thắm thì kiểu gì cũng gặp đại họa. Mà cả gia đình bà chủ Hồng cũng liên quan đến họa sát thân. Nói cô Thắm là sát tinh đem điểm hung, vận hạn đến cho cả nhà. Đúng thời điểm đó, chuyện buôn bán làm ăn của ông bà chủ gặp nhiều khó khăn. Sức khỏe của cậu Hoàng cũng có chút bất ổn khi hay ốm vặt. Tôi trước giờ không tin bói toán giúp việc trong nhà, nên tôi biết lúc đó cậu Hoàng hay ốm là bởi ban ngày phụ việc cho bố mẹ, đến tối lại đóng cửa vào trong phòng lén lút chế tác đưa hoa tai tặng cho người yêu. Cứ thức đêm thức khuya xong ngủ ít, như vậy bảo sao mà mắt không thâm, người không suy nhược đau ốm. Chừng một năm sau, trong lúc công việc của gia đình chỉ vừa tiến triển trở lại, thì cậu Hoàng dẫn cô Thắm về nhà nói chuyện với bố mẹ và đòi cưới. Bởi bố cô Thắm tầm đó ung thư giai đoạn cuối, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ông bà chủ bảo để còn đi xem xét ngày nào đẹp, tháng nào đẹp, rồi tuổi tác cưới năm nay có hợp hay không, xong rồi mới quyết định. Hai ngày sau, kho lụa của nhà ông bà chủ bị cháy. Lửa thiêu gần hết số lụa trong kho, thiệt hại lớn vô cùng. Nhớ lại lời thầy bói nói cách đây một năm, bà Hồng đổ hết lên đầu cô Thắm. Nay cô Thắm đen đủi, xui quẩy. Chỉ mới đến nhà lần đầu đã khiến gia đình tổn hại biết bao tiền của. Cuối cùng ông bà chủ quyết định không cho cậu Hoàng cưới cô Thắm. Họ ngăn cản bằng nhiều cách cực đoan, nhốt cậu Hoàng trong phòng, cho cả đầu gấu đến nhà cô Thắm đe dọa chửi bới, sỉ nhục, thậm tệ, để cô Thắm nhục nhã không tìm cậu Hoàng nữa. Cũng vì xúc phạm mà ông bố cô Thắm uất ức chết trong tức tưởi. Lo đám tang cho bố xong, cô Thắm tìm gặp tôi trả lại chiếc hộp nhung đựng đưa hoa tai đúng vào ngày sinh nhật. Hôm sau tôi mới nghe tin cô Thắm bị tai nạn chết vào trưa hôm trước. Cô Thắm chết đúng vào ngày sinh nhật của mình. Bà Yến bấy giờ run giọng rồi khẽ nói: nếu đúng như vậy thì là do ông thầy bói kia nên mới xảy ra cứ sự oan nghiệt đến như vậy. Nhưng ngẫm lại, ông thầy đó nói cũng không hoàn toàn sai. Vì cô Thắm chết mà cậu Hoàng tự tử, sẽ đã tạo oán nghiệp khiến cho cả nhà vong mạng. Thiện bấy giờ liền lắc đầu: Không, ông thầy đó sẽ hoàn toàn. Cho dù ông ta có thể là một người cao tay ấn, nhìn được trước tai họa sẽ đến với gia đình bà Hồng, nhưng nếu là một người hành đạo có tâm, có đức, thì người ta sẽ cố gắng tìm cách để hóa giải tai ương, biến nguy thành an, chứ không ai lại đem hai người họ đã chia cắt, dồn mọi sự độc địa ác tâm lên người một cô gái. Ông nội cháu từng dạy, đức năng thắng số. Sống có tâm đức thiện lành thì sẽ thay đổi được số phận nghiệt ngã. Đôi khi những sự khó khăn tổn thất xảy đến với gia đình bà Hồng chính là một phép thử của ông trời, của tạo hóa, để xem cách mỗi người trong nhà bà Hồng đối diện và ứng phó ra làm sao. Đời người có thăng có trầm, không ai bình an được mãi. Trong nốt trầm của cuộc đời mà ta vẫn giữ được cái tâm kiên định cùng với tấm lòng thiện lương, ắt ngày sau huy hoàng thăng tiến. Bà Hồng lại đi làm ngược lại. Thay vì đối xử tốt với một cô gái đã phải nhận quá nhiều tổn thương, thì bà ấy lại ngăn cấm, chửi bời xỉ vả, làm toàn điều ác, khiến một người sắp chết cũng không chịu nổi sự đay nghiến mà chết đi trong tủ nhục. Nghe xong câu chuyện từ bà Sen, cháu mới hiểu ra tại sao là gia đình họ cả ba người dù đã chết nhưng mà linh hồn chưa thể siêu thoát, ngày ngày bị giam cầm trong chính ngôi nhà chứa đầy âm khí cùng sự oán hận nặng nề. Mọi người còn nhớ cái tiếng động vang đi vang lại trong nhà bà Hồng lúc chúng ta ở đó không? Ngoài trừ Oanh khi đó đang mất đi thần trí do ảnh hưởng của oán khí từ quỷ hồn lưu trong người, thì bà Sen và bà Yến đều nghe rõ một tiếng động lặp đi lặp lại trên tầng 2. Bà Yến gật đầu đáp, có, đúng là trong nhà khi đó có vang lên âm thanh như là ghế đổ ra sàn nhà. Thiện lại tiếp, cho đoán tiếng động đó là do hồn ma của bà Hồng đang lặp đi lặp lại hành động treo cổ của mình lúc tự tử chết. Bà Sen mặt mày tái mét, giọng khẽ run rẩy, cậu đây là thầy Pháp à? Khi âm thanh đó vang lên từ trên tầng, tôi có nhìn đồng hồ, lúc đó là 11:15. Hôm họ hàng nhà bà Hồng phát hiện bà ấy treo cổ tự tử, người ta xác định bà Hồng chết vào lúc trưa, khoảng hơn 11 giờ. Thế thì đúng là hồn ma của bà Hồng thật rồi. Thế liền nhíu mày, trong nhà đó không chỉ có hồn ma bà Hồng thôi đâu, còn có cả hồn ma của ông Thành, cùng một phần hồn quỷ của cậu Hoàng lưu lại. Chỉ vì sai lầm nghe theo lời phán của thầy bói mà cả hai gia đình rơi vào tình cảnh oan nghiệt, đến khi chết rồi linh hồn cũng không được siêu thoát, tiếp tục chịu sự đày đọa nơi địa ngục chốn rừng trần. Nói tới đây đột nhiên Thiện dừng lại, trong đầu Thiện vừa nảy ra một suy nghĩ. Mà nếu suy nghĩ này của Thiện là đúng thì mọi chuyện sẽ có hướng tìm ra cơ hội hóa giải. Trong lúc tất cả đang căng thẳng bi thương khi nghe chuyện nhà bà Hồng, thì Thiện khẽ nở một nụ cười rạng rỡ. Đúng rồi, sao mình lại quên mất điều này chứ, bà Sen à? Bà có biết nhà cô Thắm đó ở đâu không? Thiện đứng bật dậy nhìn bà Sen hỏi. Bà Sen gật đầu vội đáp, có, tôi có biết. Nhưng mà cậu hỏi nhà cô Thắm đó để làm gì? Ở đó cũng có còn ai đâu. Chỉ cần bà đưa cháu tới đó là được, những chuyện khác cháu sẽ tự lo liệu. Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ, bên ngoài trời đang âm u, Thiện đi ra ngó đầu nhìn xem đã mưa chưa. Bà Sen thấy như vậy thì bèn hỏi, cậu định đi luôn bây giờ? Thiện đáp, dạ, cháu tính đi luôn. Nhưng mà nhà cô Thắm cách đây có xa không hả ba? Bà Sen nhẩm tính, cũng xa đấy, có khi phải cách đây khoảng 7-8 cây số, xong đường đi vào là đường đất nhỏ. Thiện chấp miệng, nghĩ mà giờ mà phiền bà Sen cũng vất vả cho bà. Thiện nói, hay là thế này, bà cho cháu địa chỉ rồi mô tả ngôi nhà đó như thế nào, cháu tự gọi xe ôm đi cho tiện. Bà Sen liền xua tay, tôi có chỉ cậu cũng không tìm được đâu. Như vừa rồi tôi bảo con đường đi vào nhà cô Thắm là con đường đất ngoằn ngoèo khó đi lắm, trong đó có mấy nhà cơ mà cách xa nhau, mấy năm nay chắc chẳng ai đến đó dọn dẹp, không chừng cỏ dại cây dại mọc che phủ kín cả nhà rồi đấy chứ. Gọi xe ôm làm gì cho tốn tiền, xe đạp đây, cậu chịu khó chở tôi đi, 7-8 cây số đạp xe, cậu thanh niên khỏe mạnh chắc chỉ mất độ khoảng 30 phút chứ mấy. Thiện vẫn còn phân vân, đạp xe thì Thiện không ngại, có điều bà Sen tuổi cao mà ngoài trời có thể mưa bất cứ lúc nào, hơn nữa lúc nãy đến đây Thiện cũng chẳng thấy có ông xe ôm nào cả. Khu vực nhà bà Sen không đông đúc như chỗ nhà bà Hồng. Thành thử ra là muốn gọi xe ôm trong hoàn cảnh này cũng không phải là dễ. Bà Sen bấy giờ liền dục. Mấy chuyện liên quan đến người đã khuất thì không nên chậm trễ. Cậu đứng dậy đây, tôi vào lấy cái áo mưa. Chần chừ lát nữa mưa to lại càng khó đi. Bà Sen đi vào góc nhà lấy áo mưa. Thiện cũng không còn cách nào khác đành đánh liều một phen. Chỉ mong sao trời âm u đừng mưa là phúc đức lắm rồi. Đang định dắt xe đầm ra ngoài cổng thì có một cặp vợ chồng, hình như là hàng xóm bên cạnh nhà bà Sen đi sang. Người chồng dắt cái xe máy, còn người vợ thì khẽ ngó đầu vào. Thế Thiện người vợ liền ấp úng. Anh cho hỏi cụ Sen có nhà không ạ? Thiện chưa kịp trả lời thì bà Sen đi ra rồi đáp. Đây tôi đây, bố mẹ thằng Sóc con Thỏ có chuyện gì đây? Anh chồng đứng ngoài cổng gãi đầu rồi đáp. Cụ ơi, giờ vợ chồng con về quê đấy. Tính đi xe máy nhưng mà đồ đạc nó lỉnh kỉnh. Hai vợ chồng hai đứa con cũng không có ngồi được. Mà trời còn sắp mưa thế này á. Thế nên là chúng con gọi một chiếc taxi đi cho nó an toàn. Có điều là cả nhà đi hết. Để lại cái xe máy con lại chẳng yên tâm. Nhà cụ thì kín cổng cao tường. Mà cụ thì cũng không đi đâu. Còn tính là mang xe sang gửi nhà cụ. Cụ trông nom giúp con được không ạ? Bà Sen liền đồng ý. Ờ thì dắt vào trong nhà đi. Cẩn thận thế là phải đó. Nhà bên đó cái cổng nó hỏng hết bản lề rồi. Sao không bảo chủ nhà người ta sửa lại cho? Anh chồng dắt chiếc xe máy vào trong sân đoạn trả lời. Dạ, vợ chồng con cũng bảo rồi đấy. Nhưng mà chắc để đợt này về quê xong con tự gọi thợ sửa thưa cụ ạ. À mà nhà cụ đang có khách ạ? Con làm phiền mọi người quá. Bà Sen cười đáp. Ừ, có họ hàng đến chơi. Nhưng mà phiền hà gì? Hàng xóm ở gần giúp nhau được cái gì thì giúp. Bà già này cũng thương vợ chồng anh chị, khổ, vất vả. Nhưng mà thôi, cố gắng. Thế Thiện dắt xe đạp, bà Sen thì cầm áo mưa, anh chồng liền hỏi. Mà cụ Vanh đây đang định đi đâu vậy ạ? Thiện liền đáp. À, tôi đang định đèo bà ra đằng này một chút. Anh chồng đưa luôn chìa khóa xe máy cho Thiện, miệng tươi cười. Thành lấy xe máy của em mà đi. Chứ bên ngoài sợ sắp mưa, cụ già rồi. Ngoài sau xe đạp đi bất tiện lắm. Đúng là sống tốt thì trời thương, muốn làm người thường thì cũng được độ. Đang lăn tăn vấn đề xe cộ thì đụng một cái hàng xóm mang xe máy sang gửi, lại còn sợi lời đưa cái chìa khóa cho. Thiện cảm ơn hai vợ chồng bên hàng xóm rối rít. Ôi may quá, vừa rồi tôi cũng đang định đi gọi xe ôm, nhưng mà tầm này không có gọi được. Vậy cảm ơn hai vợ chồng nhiều nhé. Hãy vào bấy giờ liền mỉm cười. Có gì đâu ạ. Anh cứ lấy xe chở cụ đi. Thôi vợ chồng cháu về chuẩn bị cho bọn trở về quê đi cụ ơi. Con cảm ơn cụ, cảm ơn mọi người nhé. Hai vợ chồng trẻ đáp lễ chào hỏi xong rồi ra về. Có xe máy Thiện quay lại dặn bà Yến với Oanh. Cô Yến với em Oanh ở lại đây nhé. Cho cùng bà Sen đi đến nhà cô Thắm xong việc rồi về. Bà Sen bấy giờ cũng nói. Dưới bếp con nồi, nhà có một mình tôi nên chẳng dám mua bán gì. Hôm thì ăn trứng, không thì có hộp muối vừng trên các măng dê. Mẹ con nhà chị đói thì cứ tự nhiên nhá. An ninh chỗ này nó hơi phức tạp, nên là cẩn thận khóa cổng lại. Về tôi khắc gọi. Thiện dắt xe máy ra ngoài. Oanh đi ra đóng cổng. Nhìn Thiện Oanh e ấp. Anh Thiện, anh đi cẩn thận nhá. Thiện bấy giờ liền gật đầu. Anh biết rồi. Em đóng cổng xong khóa lại đi. Đừng lo, mọi chuyện ổn cả thôi. Thiện lên xe, bà Sen ngồi đằng sau. Chiếc xe máy rồ ga phóng ra khỏi con ngõ nhỏ. Lúc này đã là 12 giờ 30 phút trưa. Trên đường đi Thiện bấy giờ hỏi. Hai vợ chồng khi nãy tốt tính quá bà nhỉ? Bà Sen bấy giờ liền đáp. Ờ, hai vợ chồng quê ở Hà Nam đấy. Hồi mới ra đây thuê nhà cũng khó khăn hoàn cảnh lắm. Cái đợt đó mới có một đứa con gái 3 tuổi. Xong cả hai vợ chồng đi làm công nhân, nên là thuê tôi đưa đón từ trường mẫu giáo về. Tôi cũng nấu cơm tắm rửa cho con bé xong. Chiều tôi bố mẹ nó về làm thì trả. 3 năm trước cô vợ mang bầu đứa thứ hai, để con trai dưỡng được 2 tuổi rồi. Hai đứa cũng bé nên là vợ ở nhà chăm con, còn chồng thì đi làm. Kể ra thì cũng tội thật. Vợ chồng họ tâm sự tôi mới biết. Cái lý do kéo nhau ra đây cũng là vì gia đình anh chồng ngăn cấm, không cho cưới xin vì cô vợ là gái đã một đời chồng. Được con gái thì cũng là con riêng. sau đẻ đứa con trai mới là con chung. Anh chồng thương vợ, mặc cho bố mẹ từ mặt cũng quyết đưa vợ với con riêng tìm đến nơi khác sống. Tính ra tôi làm hàng xóm với gia đình họ cũng 4-5 năm nay. Thiện bấy giờ nói, bố mẹ anh ta từ mặt đã, sao vừa nãy cháu thấy họ bảo là đi về quê? Bà Sen bấy giờ cười, trước đó thì từ, mãi đến năm ngoái nè, mà đúng ra là đến khi có đứa cháu nội, thì ông bà mới bớt bớt, dần già thì cũng thay đổi suy nghĩ. Cái đợt Tết năm vừa rồi cả nhà về chúc Tết ông bà, xong bây giờ hình như là hôm qua bảo là có dỗ chạp gì đó, cho nên lại về tiếp. Tôi nghe cô vợ nói là ông bà nội cũng ngỏ ý, muốn gọi vợ chồng quay về Hà Nam. Thế nhưng mà anh chồng anh ấy chưa có đồng ý, bảo là để thêm ít lâu nữa xem các cụ thế nào. Chứ chỉ vì đứa cháu mà không coi vợ chồng mình ra gì thế ngay lại không có nghe. Tôi thì tôi quý vợ chồng nhà hắn, công việc cái tính của anh chồng đó. Ngâm đến câu chuyện cậu Hoàng với lại cô Thắm thì lại xót xa, nhói cả lòng thôi. Ai giời, đúng là cây duyên cây số, mỗi người mỗi khác. Giờ người thì chết rồi mà hồn phách có được yên đâu. Thiện hiểu tâm trạng của bà Sen lúc này. Số phận của bà Sen cũng thuộc hoàn cảnh đáng thương. Nhìn gia đình ông bà chủ mà mình gắn bó hơn nửa cuộc đời, từng người một ra đi mãi mãi, trực tiếp chứng kiến cái chết của Hoàng, người mà bà Sen đã chăm bẵm từ lúc còn đỏ hòn. Bà Sen không có con, bảo sao mà không đau lòng, không thương cảm. Thì bấy giờ liền thở dài. Chỉ mong chuyến đi Thái Bình này không vô nghĩa. Càng tìm hiểu sâu về câu chuyện của Hoàng, cháu lại càng thấy linh tính của mình là đúng. Không mắc cần tháo gỡ bây giờ, không chỉ còn là sự đeo bám giữa ma vào người, mà nó còn liên quan đến những ân oán tình thù để oan nghiệt. Người đã mất người còn sống, nỗi oán hận kéo dài suốt 5 năm qua đã đến lúc cần được hóa giải. Bà Sen à, cảm ơn bà đã giúp cháu hiểu thêm câu chuyện về gia đình bà Hồng, cũng như cái chết của Hoàng. Bà Sen bấy giờ nói, ơn huệ gì, tôi mới là người phải cảm ơn cậu. Mà tài thật á, lúc đầu nhìn thấy cậu tôi có cảm giác cậu không phải là người bình thường. Nhưng mà nhìn cậu lại chả giống thầy bùa thầy pháp gì cả. Ở cậu nó có cái gì đó lạ lạ lắm á. Thiện nghe vậy thì bật cười. Cháu không nói dối bà đâu, cháu không phải thầy bùa, cũng chẳng phải thầy pháp. Cháu chỉ là người trông coi nghĩa địa ở xã An Thọ bên Hải Phòng thôi. Mà cái nghề này nhà cháu truyền 3 đời rồi. Ông cháu truyền lại cho bố cháu, bố cháu mất truyền lại cho cháu. Nghe hơi buồn cười đó, nhưng người ta gia truyền các món ăn ngon hay là buôn bán mặt hàng nào đó, nhà cháu lại có nghề gia truyền là trông coi nghĩa địa. Chắc là do suốt ngày loanh quanh nơi mồ mả chôn cất người chết, nên cháu có khả năng tâm linh lúc nào cũng không hay. Chứ mà là ngã ba đi thẳng hay rẽ hả bà? Bà Sen chỉ tay sang bên phải. À, rẽ phải đi, đi dọc con đường này cũng sắp đến rồi đấy. Mà cậu cho bà già này hỏi khi không phải đó, cậu tìm đến nhà cô Thắm làm gì hả? Thiệt trả lời câu hỏi của bà Sen. Chưa muốn lấy một món đồ trong ngôi nhà đó, hy vọng là vẫn còn. Một lát nữa thôi, bà sẽ biết à. Xa Chiến Thắng, thôn Cốc Tràng, 12:30, cô Thúy chở bà Trang quay trở lại nhà bà Loan sau chuyến đi chùa Hằng. Thời tiết mùa này đúng là ẩm ương thật đó. Sớm vừa nắng mà bây giờ âm u, lâm tâm về hạt mưa ngay được. Người cứ rớt nhành ra đã khó chịu quá. Bà Trang cẩn nhằn, cô Thúy đồng tình đáp. Đang nồm ẩm rét nắng bân mà bác, qua em xem thời sự báo miền Bắc đợt này thời tiết thất thường lắm. Được cái cả buổi sáng em với bác đi được việc mà không bị mưa là may mắn rồi. Bà Trang bấy giờ gật gù. Ờ, thì Tùng nói làm tôi sợ quá thôi. Phải qua nhà bác Loan thông báo ngay, sáng mai tôi với cô sớm đón con lượt trở đến chùa Hàng. Cô Thúy giảm ga phanh nhẹ, dừng xe trước cổng nhà bà Loan. Thế nhưng cổng vẫn khóa trong, nhà đóng cửa im lìm, chẳng thấy bóng dáng của một ai. Lạ nhỉ, nhà bác Loan đi làm lễ làm bái gì mà bây giờ sắp 1 giờ đến nơi rồi mà còn chưa thấy về. Cô Thúy tự hỏi. Bà Trang ngó nhìn rồi đoạn lớn tiếng. Bác Loan ơi, có ai nhà không? Còn liên tục vài câu vẫn y như lúc sáng, chẳng có ai đáp lại. Hàng xóm bên nhà bà Loan nghe tiếng người gọi to thì đi ra ngoài đường bảo. Cả nhà đi đâu từ sáng đã về đâu mà gọi. Mẹ sư chất đang nằm võng thiêu thiêu ngủ ngon, để nghe gọi như cháy nhà đó. ông hàng xóm ban sáng gặp chị em bà Trang cầu nhau. Cô Thí bấy giờ cười: chết bọn em vô ý quá, tại bọn em muốn gặp tìm gặp bác Loan mà sáng giờ hai lần đều không có thấy. Bình thường là cụ Khương với cái lừa toàn ở nhà, mà hôm nay đi cả nhà thế này lạ thật. Ông hàng xóm liền đáp: sắc sang bên nhà bà là cúng vái rồi. Lúc sáng đầu 9 giờ tôi thấy con lượt nó đạp xe chở đi hai cái thùng gì đó trên cái gác ba ga đó. Thế đậy đậy che che kỹ lắm nhưng vẫn bốc lên cái mùi tanh. Đi qua tôi hỏi mà mặt nó lầm lì đó. Nó lườm xong rồi nó nhe răng cười nhăm nhở, nó bảo là nước gạo đó có ăn không. Chứ sư bố nhà nó chứ lao tuyệt thật. Nó lại dám bảo tôi ăn nước gạo. Không phải vì cái đầu óc nó không bình thì người táng cho nó ở cái. Đến lúc gần trưa nó đi về rồi lại chở tiếp hai thùng nữa. Từ đó xong là có thêm mặt mũi ai trong nhà này đâu. Bà Trang với cô Thúy nhìn nhau. Hay là cả nhà sang nhà bác là nhỉ. Thôi bác Trang lên xe đi, em với bác chạy qua đó xem thế nào. Mà cái con lượt nó chở nước gạo đi đâu đến tận hai chuyến, chở cho nhà nào nuôi lợn hả? Lâu nay bác Loan có để cho nó làm cái gì đâu. Cái nhà này lạ thật chứ. Khoảng chừng 10 phút sau, cô Thúy chở bà Trang đến nhà bà là. Đúng như lời của ông hàng xóm cạnh nhà bà Loan nói ban nãy, bên trong sân cô Thúy thấy dựng chiếc xe đạp, sau các ba ga là thanh đòn cho hai cái thùng nhựa. Loại thùng sơn sau khi dùng xong đánh rửa sạch để đựng đồ hay chở nước. Cô Thúy bấy giờ chỉ tay: là xe bên nhà bác Loan phải không bác Trang ơi? Bà Trang nhòm mắt nhìn rồi đoạn đáp: ờ, đúng con xe mini màu xanh này rồi, nhưng mà cổng cũng khóa ngoài rồi cô. Nhìn đầu khóa, cô Thúy chép miệng: lạ nhỉ, rõ ràng con lượt nó sang đây sẽ còn để kia mà cổng lại khóa. Nhà cửa cũng đóng kín mít để em gọi xem nào. Lượt ơi, Lượt, có trong nhà không Lượt ơi? Chẳng ai thưa hay là đáp lại. Gió thổi vào trong sân khiến hai cái thùng sơn khét đông đưa. Bà Trang liền thắc mắc: sao bông hàng xóm bên nhà bác Loan bảo là cái con lượt nó thổ hai cái thùng như là thùng nước gạo đó, mà chắc nó đem đi đâu cho người ta hay sao ấy. Chứ nhìn hai cái thùng lắc lư thế kia bên trong làm gì có cái gì. Nhà bên này cũng đâu có nuôi lợn đâu. Cô Thúy nhìn ngó trong sân xong liền đáp: vâng ạ, em cũng thấy lạ. Lạ sao hả cô? Bà Trang hỏi. Cô Thúy lại tiếp: thì đấy, sáng giờ chị em mình cứ tưởng cả nhà bác Loan sang bên này làm lễ cúng bái cho bác là. Nhưng mà bác xem này, trong sân thấy cát bụi bẩn đầy thế kia, là cây dây rụng cũng nhiều. Bà Trang liền tặc lưỡi: ở thì từ hôm bác làm mất đấy có ai ở đây đâu mà chả bẩn. Cô Thúy lắc đầu đáp: không, ý của em là nếu nhà bác Loan sang đây làm lễ thì chí ít cũng phải quét dọn cho cái sân nó tươm tất chứ. Với nữa nãy giờ em ngó nghiêng chẳng thấy có đốt chút tiền vàng đâu cả. Chả lẽ cúng xong không hóa vàng? Em nghĩ chắc bác Loan không phải sang đây cúng vái gì đâu. Bà Trang suy luận một hồi thấy lời của cô Thúy nói là chí lý. Cổng khóa trong nhà thì toàn bộ cửa nẻo đóng im lìm, chỉ có cái xe đạp với đôi thùng dựng ở giữa sân. Quả như cha chết mẹ chết mà chẳng ai xuất hiện. Hay là cả nhà bác Loan đi sang Ninh Hải cho gửi cốt bác là rồi nhỉ? Bà Trang nói. Cô Thúy liền đáp: à vâng, có khi thế thật đó. Mà thôi, khóa hết tiền này cô gọi nữa ông dã họng thôi. Chị em mình về đi, có gì chiều chiều lại sang. Bực cái nhà bác Loan này thế chứ, đang lúc cần gấp thì lại chả thế đâu. Bà Trang cũng đồng ý. Ờ thôi, tôi với cô cứ xem chuẩn bị được cái gì thì chuẩn bị trước. Mai chỉ việc chở con bé lượt sang bên chuồng hàng gặp thầy Tùng là xong. Dứt lời, cô Thúy quay xe chở bà Trang về nhà. Trên nồi gió mỗi lúc một lớn dần, mưa cũng rơi dày hạt hơn. Bên trong sân nhà bà là gió thổi qua khe cổng, cuốn văng vài chiếc lá rụng thành vòng xoáy, đập vào cánh cửa đóng kín trước phần hiên, có in những dấu chân người trên nền gạch hoa bám đầy bụi bẩn. Gió thổi khiến hai chiếc thùng treo trên thanh đòn sau các ba ga đập vào hông xe, vang lên những âm thanh lệch cạch. Trời nổ sấm khan, mây đen kéo tới, báo hiệu cơn mưa rào sắp đổ xuống. Cô Thúy và bà Trang vội vàng rời đi, mà không biết được rằng bên trong ngôi nhà của bà là đang xảy ra một việc vô cùng đáng sợ. Tất cả các người đều phải chết. Cùng thời điểm đó tại Thái Bình, theo chỉ dẫn của bà Sen, Thiện rẽ vào con đường đất nhỏ. Khu vực này nằm ngoài rìa trung tâm của thành phố, cảnh vật hoang sơ, xung quanh toàn là ruộng lúa với đất hoang chưa được canh tác. Bà Sen tính 7-8 cây số, chứ thực ra lòng vòng phải đến cả chục cây. Đường nhỏ mà sóc quá, bà bám chặt vào cháu nha, còn lại rơi ra ngoài thì khổ đó. Thiện nhắc bà Sen. Bà Sen hai tay túm chặt hai bên vạt áo của Thiện, mắt nhìn qua về phía trước đoạn chỉ tay rối rít. Kia rồi, cậu có thấy cây nhãn kia chứ? Nhìn theo tay của bà Sen chỉ, Thiện đáp. Dạ cháu thấy rồi, có phải đằng sau cây nhãn là ngôi nhà thấp lợp mái tôn xi măng đó không bà? Bà Sen gật đầu đáp. Ờ là nhà đó đó, nhà cô Thắm mà với bố hồi còn sống. Hôm bố cô ấy mất thì cũng đến viếng, mà cũng phải đi viếng giấu ông bà chủ đó. Về nhà không dám nói gì với cậu Hoàng. Quanh đây chỉ có mấy nhà thôi. Tôi ấn tượng với cây nhãn của nhà này. Bố cô Thắm mất đúng vào cái lúc cây nhãn ra hoa, nhiều hoa lắm. Vậy mà khi cô Thắm tai nạn chết sau đó vài ngày thì hoa nó lại rụng sạch. Cứ nói cỏ cây vô tri, thế nhưng mà có khi đến cỏ cây cũng đau lòng mà thương cho số phận hẩm hiu nghiệt ngã của gia đình họ, để rồi lụi tàn hết cả hoa. Dừng xe ngay trước cửa nhà cô Thắm, bên ngoài cổng cỏ dại mọc có đoạn còn cao quá cả đầu gối. Cánh cổng được làm bằng tre tạm bợ cũng mục dần sau 5 năm. Hàng rào đóng cổng giờ đây được phủ màu xanh thẫm bởi những rặng mùng tơi già cỗi. Trong sân có cây nhãn, đúng lý ra đang là mùa đơm hoa kết trái. Thế nhưng mà cây nhãn mặc dù lá vẫn xanh, nhưng trên cành hay dưới nền đất trước ngôi nhà hoang sơ lụp sụp lại chẳng có lấy nổi một bông hoa rụng. Dừng chân chống xe ở bên ngoài, Thiện khẽ đẩy cổng bước vào bên trong. Bà Sen theo sau, nhìn quanh một lượt, bà Sen bấy giờ liền bảo. 5 năm rồi mọi thứ vẫn vậy. Không phải thôi, cha con họ chẳng có ai lấy làm họ hàng thân thích. Đất này cũng là đất nông nghiệp. Người ta thương hoàn cảnh của bố con cô Thắm đau ốm bệnh tật, nên chiếu cố cho dựng nên một ngôi nhà tạm, để hai người che nắng che mưa. Sau khi cả hai qua đời, chỗ này bỏ không chứ chẳng ai dám ở. Cỏ dại còn là mọc kín cả rồi. Kể ra mà gần gũi thì thỉnh thoảng tôi cũng muốn ghé thăm, nhưng mà xa quá, đường lại khó đi cho nên đành chịu. Thiện bấy giờ đáp. Vâng ạ, bà Sen ơi, bà đợi cháu ở bên ngoài này nha, cháu thử vào trong xem có thứ mình cần không. Dứt lời, Thiện tiến về cửa của ngôi nhà bằng gạch ba vanh. Lớp mái lợp bằng tôn xi măng sau nhiều năm đã mốc meo phủ đầy rêu. Thế nhưng mà đứng trước cửa nhà, Thiện không vào được bên trong, vì bên ngoài thanh cài sắt có một ổ khóa đã khóa lại. Cầm vào ổ khóa, Thiện liền chép miệng. Khóa mất rồi, vào kiểu gì đây? Thiện đi vòng ra đằng sau tìm xem có lối nào vào nhà khác không. Thế nhưng ngôi nhà nhỏ chỉ có một cửa trước cùng một cửa sổ. Cửa chính khóa, cửa sổ cũng đóng kín cài then, không tài nào mở được. Mất bao nhiêu công sức đi sang Thái Bình, lần mò mãi mới tìm được đến nhà của cô Thắm. Giờ tới nơi lại không thể vào được bên trong. Tuy nói nhà xây tạm bợ lụp sụp, thế nhưng kết cấu là vô cùng cứng chắc. Thiện bực mình, mặt cau có, miệng lẩm bẩm tỏ vẻ khó chịu. Không có cái lỗ nào chui vào được. Này họa chăng đem theo búa tạ may ra đập vỡ, chứ tay không bắt giặc có mà ăn. Đang bon mồm định chửi thề, Thiện giật mình dừng lại bởi còn có người già đang ở đây. Thiện vội im trước khi từ cuối cùng kịp phun ra ngoài. Thế là không vào được hả cậu? Bà Sen hỏi. Thiện đáp. Cửa khóa rồi bà ạ, cửa sổ cũng đóng kín nữa. Bực vậy không biết chứ, tới tận đây rồi mà vẫn công cốc. Vừa dứt lời thì bỗng nhiên Thiện thấy đầu óc của mình choáng váng quay cuồng, mắt hoa hoa, chân lảo đảo đứng không vững. Bội bước về phía gốc nhãn chống tay vào thân cây, Thiện nhăn mặt mồ hôi túa ra nơi vầng trán, xong cứ như vậy chảy tong tong lăn xuống gò má. Cậu Thiện à, cậu làm sao đấy? Đừng có ho ra máu, tôi sợ lắm. Bà Sen hoảng hốt khi thấy Thiện có biểu hiện lạ, giống như lúc ở nhà bà Hầm. Thế nhưng lần này thì khác, Thiện không chảy máu mũi cũng chẳng ho ra máu. Thiện thấy cơ thể của mình lạnh dần đi, tay chân tê dần. Vội ngồi thụp xuống dựa vào gốc cây nhãn, Thiện lắc lắc cái đầu nhưng hai mắt vẫn hoa, nhìn mọi thứ lơ mơ không rõ. Nhìn mặt của Thiện còn tái hơn cả đít nhái. Bà Sen lấy tay gạt mồ hôi trên trán của Thiện. Thôi chết rồi, hay là cậu bị tụt huyết áp? Sáng giờ đã ăn gì chưa? Liệu có phải bị trúng gió độc không? Bà Sen hỏi liên mồm trong khi tình trạng của Thiện càng lúc càng tệ. Gió thổi khiến cành lá trên cây nhãn rung rinh lay động. Cây nhãn? Đột nhiên trong đầu của Thiện nhớ tới cây nhãn trồng trước nghĩa địa, cũng là nơi hồn ma của Hoàng hay xuất hiện đứng ở đó. Thiện bấy giờ mấp máy. Không lẽ là chỉ dẫn? Dứt lời, Thiện quay lại, cúi người thò tay bới bới lục tìm thứ gì đó bên dưới gốc nhãn trong ánh mắt khó hiểu của bà Sen. Tìm quanh một lượt bấy giờ, Thiện bất ngờ nhìn thấy một cái hốc nhỏ nằm ngay đoạn rễ nhô lên của cây nhãn. Vòng tay mò vào trong hốc, ánh mắt của Thiện sáng bừng lên. Nằm một nụ cười sung sướng, Thiện mừng rỡ nói: Đây rồi, chìa khóa đây rồi. Cầm cái chìa khóa giơ lên cho bà Sen nhìn, Thiện cười sung sướng. Bà Sen cẩn thận hỏi: Nhưng mà liệu có đúng là chìa khóa mở khóa nhà không? Thiện chống tay đứng dậy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi vẫn túa ra ướt cả lưng áo. Thiện bước về phía cửa nhà, đoạn che chìa vào ổ, xong vận nhẹ một cái. Ổ khóa được mở, Thiện cười đáp: Mà được rồi ba. Kéo thanh cài bằng sắt qua một bên, Thiện hồi hộp đẩy nhẹ cánh cửa vào trong. Bà Sen hiếu kỳ cũng tò mò đi ngay sau lưng của Thiện. Cửa gỗ mấy năm không ai mở, bản lề hằn gì vang lên những âm thanh gai người. Cánh cửa vừa được mở, lập tức bên trong nhà xộc ra một mùi ẩm thấp, ngột ngạt rất khó chịu. Mùi rơi lả tả từ trên mi cửa xuống, khiến Thiện phải ho lên vài tiếng khụ khụ. Phải tay xua đi lớp bụi trắng cả khoảng không trước mặt, Thiện nói: Bụi vì mùi lắm bà ơi, bà đợi một lát rồi hãy vào, trong nhà tối lắm. Bên ngoài trời vẫn còn âm u, một giờ trưa mà cứ như sắp sập tối. Trong nhà đèn điện không có, nhờ vào chút ánh sáng ngắt qua cửa chính, Thiện lờ mờ thấy đồ đạc được bày biện bên trong. Một chiếc giường đơn trống không, kế bên tay phải bức tường có ô cửa sổ đóng kín. Cuối chân giường đặt một tấm phản nhỏ, trên mặt phản trải cái chiếu manh đã sượn rách, bạc hết cả màu. Ngoài ra ở phía góc nhà còn có một chiếc tủ gỗ, Thiện đoán đó là tủ đựng quần áo. Bà Sen chép miệng thở dài: Có lẽ chiếc giường là để ông bố nằm, còn cô thắm cây phản ngủ bên dưới. Sau đó chăn màn chiếu đồ đạc của ông ấy sau khi làm đám tang, cô thắm đem đốt hết nên trên giường mới trống trơn như vậy. Là đến viếng đám ma bố cô thắm, người ta kê bàn thờ ngay trước cửa ra vào nên tôi không nhìn được bên trong. Hôm nay đến thấy hoàn cảnh bố con cô ấy còn khổ hơn cả những gì tôi biết. Thế Thiện vẫn ngó nghiêng như đang tìm kiếm gì đó, bà Sen hỏi: Mà cậu bảo đến đây để lấy một món đồ, cậu tính lấy gì? Trong nhà ngoài mấy thứ này làm gì còn gì nữa đâu. Thiện liền đáp: Cháu vẫn đang tìm thử một thứ. Vừa nói Thiện vừa đi về phía góc nhà. Cây bên cạnh tủ gỗ có giá đựng bát đũa cùng vài cái rổ che mốc xanh mốc trắng treo ngay phía trên tường. Thiện bấy giờ mỉm cười: Đây rồi, có thứ này xem chừng sẽ hiệu quả hơn. Bà Sen không hiểu Thiện đang nói gì, chỉ biết Thiện nhặt lấy một cái bát sứ màu trắng, một đôi đũa đoạn bỏ vào trong cái rổ tre. Để cho bà Sen, Thiện nói: Bà cầm giúp cháu một chút nhé, cháu còn tìm thêm một thứ nữa. Bà Sen ngơ ngác: Cậu lấy mấy món đồ này làm gì? Ở nhà tôi có đầy mà, đồ mốc đen hết cả, bát cũng bám đầy bụi, còn cái rổ này mọc cả rêu rồi, bẩn lắm. Thiện chưa muốn giải thích cho bà Sen ngay trong lúc này. Đứng trước tủ gỗ, Thiện vừa chạm tay vào cánh tủ định mở thì bên trong tủ phát ra tiếng động. Bà Sen táo hỏa giật mình lùi chân lại đằng sau. Chỉ có Thiện là gan lì hay mắt cong lại. Thiện mở bung cánh cửa tủ trong sự thoảng thốt của bà Sen. Cánh cửa tủ được mở. Từ bên trong tủ một đàn chuột đen bóng phải đến chục con lúc nhúc nối đuôi nhau chạy ra ngoài. Sau 5 năm, cái tủ gỗ đã trở thành ngôi nhà lý tưởng cho lũ chuột sinh sôi nảy nở. Nhìn đàn chuột sổ ra, bà Sen rùng mình, nhưng hai tay vẫn giữ chắc cái rổ tre mốc đựng đôi đũa cùng với chiếc bát sứ. Để đám chuột rúc rích chạy đi, lúc này Thiện nhìn vào bên trong tủ quần áo. Đúng như bà Sen dự đoán khi nãy, trong tủ chỉ còn lại vài bộ quần áo của cô Thắm, không có đồ của đàn ông. Chẳng có lẽ hỏa thiêu cho bố xong xuôi, tất cả đồ dùng của ông cũng được cô Thắm đem đi thiêu sạch. Suốt 5 năm, đa phần quần áo trong tủ đều đã bị lũ chuột cắn xé nhằm nhả. Vài vụn còn lại chúng dùng làm ổ. Nhìn thoáng qua không còn bộ quần áo nào lành lặn. Lục tung cả đống vài vụn, Thiện thở dài, khẽ lắc đầu rồi nói. Lũ chuột chết tiệt, chúng nó cắn nát hết chẳng có thứ gì cả. Bà Sen bấy giờ hỏi, bộ cầu tính lấy quần áo của cô Thắm à? Thiện gật đầu, vâng ạ. Cháu cần một bộ đồ của người đã chết để thực hiện nghi thức chiêu hồn. Tức là trong tủ không còn bộ quần áo này lành lặn cả. Bà Sen bấy giờ giật mình, chiêu hồn? Ý là gọi hồn người chết về có phải không? Thiện liền trả lời, đúng vậy. Đêm ngày hôm qua cháu cũng đã làm một cái lễ cầu hồn để có thể nói chuyện với cậu Hoàng. Nhờ đó cháu mới biết đường sang đây lần theo từng manh mối về câu chuyện dẫn tới bi kịch của hai người bọn họ. Bạn ấy ở nhà bà, cháu chợt nghĩ ra một cách, tên là gọi hồn cô Thắm về để cho hai người bọn họ được gặp nhau. Bà Sen bấy giờ gật đầu lia lịa, đúng đúng, cậu nói đúng lắm. Cậu có thể gọi hồn cậu Hoàng về, nhất định sẽ có cách gọi cả hồn cô Thắm, nhưng bắt buộc cần phải có quần áo của cô ấy sao? Thiện tiếp, cô không hẳn là bắt buộc. Thế nhưng mà càng có những đồ vật thân quen liên quan mật thiết đến người chết lúc còn sống thì việc gọi hồn sẽ chính xác và thuận lợi hơn. Để cho bà dễ hiểu thì cháu sẽ lấy một ví dụ. Giống như là bây giờ bà muốn tìm một ai đó, nhất định phải biết mặt, biết đặc điểm, biết địa chỉ, hay là một chi tiết nhận dạng nào đó nổi bật thì mới tìm được, có phải không? Bà Sen đáp. Thiện thở hắt ra. Gọi hồn cũng như vậy, hồn phách người chết thường không rõ mặt, hơn nữa còn biết bao cô hồn dã quỷ vong linh không chốn nương thân, lang thang vất vưởng. Nếu không có gì để nhận hồn, tìm phách, thì biết là hồn nào là hồn mà chúng ta đang muốn tìm kiếm. Bà Sen bấy giờ chép miệng. Cậu nói chí lý. Nói chứ tìm người sống đã khó, hà gì đây còn là đi tìm hồn ma. Thế còn đôi đũa với cái bát này thì sao hả cậu? Thiện liền đáp. Đem về thôi bà. Không có quần áo thì đành phải trông chờ vào đôi đũa cùng cái bát này vậy. Méo mó có hơn không? Chỉ là dùng mỗi bát với đũa thì sẽ khó tìm được chính xác hồn của cô Thắm. Tranh thủ nước trời còn chưa mưa mình về thôi bà. Ở đây cũng không còn gì nữa. Bà Sen gật đầu. Vậy tôi cầm cái này ra trước nhá. Cậu ra sau, cái đóng cửa cài then khóa lại cẩn thận đấy. Đúng là trước khi đến đây nên đem bó nhang. Không có bát hương thì mình cắm gốc nhãn cũng được. Thiện nở một nụ cười thoáng chút buồn rầu. Vâng ạ, đúng là cháu cũng sơ suất quá. Bà ra trước đi để cháu khóa cửa. Bà Sen bê cái rổ đựng bát đũa đi ra ngoài sân. Thiện đang định kéo cánh cửa gỗ lại thì đột nhiên khựng người dừng tay. Bởi trước khi cánh cửa được khép kín, Thiện nhìn thấy có bóng của người đàn ông với dáng vẻ hom hem, gầy rộc đang nằm trên giường. Rõ ràng vừa nãy Thiện không nhìn thấy, nhưng không hiểu sao giờ đây lại thấy rất rõ. Người này nằm một chỗ, cơ thể yếu ớt, ông ta chỉ có thể cố gắng với tay về cánh cửa như đang gọi Thiện. Ông ấy muốn nói với mình gì ư? Thiện lẩm bẩm đoạn đẩy cửa bước vào trong nhà. Bà Sen đứng đó ngó thấy Thiện lại quay vào trong thì gọi. Lại quên gì hả? Nhanh lên, trời có hạt mưa rồi đấy. Không thấy Thiện trả lời, bà Sen đứng ngoài ngưỡng cửa nhìn vào. Thiện đứng bên cạnh chiếc giường đơn, chẳng biết Thiện đang nói chuyện với ai, chỉ biết bà Sen nghe thấy Thiện nói. Bên dưới gầm giường ư? Dứt lời, Thiện nằm sát xuống nền nhà, xong chui nửa thân người vào bên trong gầm giường. Ít giây sau, Thiện bỏ trở ra, đồng thời lôi từ trong gầm giường ra một hộp gỗ hình vuông với chiều dài mỗi cạnh chừng 40 cm. Hộp gỗ này mới đầu chạm vào còn tưởng là đá vì nó rất cứng và đặc biệt nó có màu đen. đứng dậy bê chiếc hộp gỗ trên tay đi về phía ngoài cửa. Thiện nói: Giờ thì mình về thưa bà ơi. Bà Sen há hốc mồm kinh ngạc: Sao cậu biết cái hộp này dưới gầm giường mà chui xuống lấy? Trước khi cài then, Thiện chắp tay khẽ vái một vái vào bên trong nhà. Khóa cửa xong, Thiện trả lời câu hỏi của bà Sen: Là bố cô Thắm chỉ cho cháu đó. Bà Sen, bà có nhận ra chiếc hộp này được làm từ loại gỗ nào không ạ? Bà Sen nhìn màu sắc của chiếc hộp, khẽ gõ nhẹ vào mặt hộp. Bà Sen hoảng hốt: Là gỗ mun sừng, giống với loại gỗ đóng bộ bàn ghế ở nhà ông bà chủ. Thiện bấy giờ gật đầu: Đúng vậy, chưa biết bên trong này chứa đựng thứ gì, thế nhưng mà chắc chắn đây là đồ vật có liên quan đến cậu Hoàng cùng cô Thắm. Mưa rồi, mình về thôi. Do chiếc hộp được làm bằng gỗ mun sừng khá là nặng, cũng may bên trong cốp xe máy của vợ chồng hàng xóm bên cạnh nhà bà Sen lại có mấy đoạn dây co. Thiện chẳng chiếc hộp ra đuôi xe, sau đó dắt xe ra khỏi cầm. Bà Sen khép cổng lại đoạn leo lên ngồi. Chiếc xe máy rồ ga phóng ra khỏi con đường đất. Trên bầu trời, mây đen vẫn còn đang vần vũ. Thế nhưng như một sự may mắn, cả quãng đường từ nhà cô Thắm về nhà bà Sen, trời không mưa. Đúng đến khi bà Yến chạy ra mở cầm, Thiện cùng bà Sen dắt xe vào bên trong sân, thì cơn mưa rào đổ xuống. Còn chưa kịp thông báo tin vui vì tìm được một số thứ ở nhà cô Thắm, Thiện đã thấy bà Yến mặt mũi hoảng hốt, nói lạc cả giọng: Cậu Thiện ơi, con bé Oanh nó ngủ nãy giờ mà từ gọi mãi nó không dậy, cậu xem giúp tôi với. Trên nổ sấm khan, tiếng sấm vang lên cầm tường, mặt đất cũng vừa rung chuyển. Thiện chạy vội vào trong nhà, thấy Oanh đang nằm trên ghế mê man bất tỉnh. Thiện lay người đặt tay lên trán của Oanh rồi lớn tiếng gọi: Oanh, Oanh ơi tỉnh lại đi. Thiện nhìn thấy trên người của Oanh có làn khói màu đen mờ như là sương đang tỏa. Làn khói đen này đậm hơn lúc sáng. Thiện cau mày khẽ nói: Không ổn rồi, âm khí trên người em ấy đang chuyển dần thành tử khí. Bà Yến nghe vậy hoảng hốt mặt tái mét: Tử khí? Y cầu là con bé sắp chết. Thiện liền đáp: Cũng có thể nói là như vậy. Oán niệm chất chứa âm khí nặng nề của quỷ hồn tích tụ trong người của Oanh suốt thời gian qua đang dần xâm lấn cơ thể em ấy. Đó là lý do tại sao cháu muốn em Oanh ở lại nghĩa địa của xã An Thọ. Là bởi vì nghĩa địa là nơi linh thiêng, có tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa trấn. Lấy khi ở đó có thể áp chế âm khí trong người cổ Oanh. Lỗi là tại cháu. Đồng lý ra thì cháu không nên đồng ý để cho Oanh rời khỏi nghĩa địa. Bà Yến bấy giờ liền mếu máo: Thế vậy bây giờ phải làm sao hả cậu? Oanh ơi, con ơi. Thiện bấy giờ hỏi: Em ấy liệm đi như vậy bao lâu rồi cô? Bà Yến liền trả lời: Mới cách đây khoảng 30 phút. Sau khi cậu với bà Sen đi được một lúc thì con bé nó kêu nó buồn ngủ, người nó mệt mỏi, uể oải. Ngay cả đêm hôm qua nó không ngủ, sáng nay đi từ Hải Phòng sang Thái Bình cũng vất vả. Tôi bảo nó nằm ở ghế, còn mình thì xuống bếp xem lấy cho con bát cơm. Lúc sau lên thì thấy con bé nó mê man gọi mãi nó không tỉnh. Đang lo lắng thì cậu về. Cậu Thiện ơi, cậu cứu con gái tôi với cậu. Thiện cái nhíu mày suy nghĩ, nhìn đồng hồ đã gần 13:30. Để áp chế âm khí trong người cổ Oanh cách tối ưu nhất chính là đưa Oanh quay về nghĩa địa xã An Thọ. Nếu bây giờ gọi được một chiếc taxi chạy thẳng về An Lão thì có lẽ vẫn kịp. Thiện bấy giờ đáp: Cô Yến à, giờ cô gọi một chiếc taxi đưa em Oanh về nghĩa địa An Thọ. Có chuyện ở đây cháu sẽ tự lo. Chuyện đi vừa rồi đến nhà cô Thắm cháu tìm thêm một vài thứ có thể giúp ích cho việc tìm lại hồn phách của cô Thắm. Thì quan trọng bây giờ là lo cho tình trạng sức khỏe của em Oanh, bởi vì càng để lâu cháu e là tính mạng của Oanh sẽ càng nguy hiểm. Bà Yến lau nước mắt vội gật đầu đồng ý: Tôi hiểu rồi, tôi sẽ gọi xe ngay. Có mày lúc đi taxi từ tiệm vàng tới đây, tôi có xin số điện thoại của tài xế, để sau khi xem xong nhà thì đi đâu còn gọi. Bà Yến lấy điện thoại cũng quyết tìm số điện thoại của lái xe. Thế nhưng còn chưa kịp bấm số thì Oanh khẽ mở mắt, giọng nói thều thào: Mẹ, đừng gọi, con không muốn đi đâu cả. Thiện vội vàng ngồi xuống bên cạnh ghế đoạn hỏi Oanh: Em tỉnh lại rồi hả? Em cảm thấy trong người thế nào rồi? Oanh khẽ với tay lên như muốn nắm tay của Thiện. Oanh đáp: Anh Thiện, em muốn ở lại đây. Em cảm thấy cơ thể mình đang dần mất đi sức sống. Cho dù có quay về An Thọ em cũng không qua khỏi đâu. Thế nên thay vì về đó, em mong được cùng với anh hóa giải chuyện này. Đừng đuổi em đi. Bà Yến nghe con gái nói mà nước mắt của mình chảy hai hàng. Thiện nắm chặt tay của Oanh, trong lòng tự trách bản thân khi cố chấp để cho Oanh đi cùng, nên bây giờ mới ra cớ sự này. Oanh à, cho anh xin lỗi. Đúng ra anh không nên đồng ý để cho em đi cùng. Ánh mắt yếu ớt nhưng đong đầy tình cảm, Oanh nhìn Thiện khẽ nở một nụ cười hiền dịu. Anh đừng nói vậy. Được đi với anh em vui lắm. Có chết em cũng thêm mãn nguyện. Anh là người đầu tiên ngoại trừ bố mẹ em lo lắng quan tâm, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho em như vậy. Em cảm ơn anh Thiện à. Không ai nhìn thấy tử khí đang tỏa ra từ trên người cổ Oanh ngoài Thiện. Nắm tay cổ Oanh, Thiện đã tính đến việc tiếp tục hút âm khí vào cơ thể của mình. Thế nhưng nếu thực sự phải làm như vậy thì chắc chắn ngay đến bản thân của Thiện cũng không thể nào trụ vững. Cũng giống Oanh, Thiện cảm nhận được tình trạng của mình ngày càng suy yếu. Cố chấp cứng cầu chỉ khiến cho cả hai mất đi cơ hội sống nhanh hơn. Nhưng Thiện cũng không thể để Oanh cứ như vậy nằm chờ chết. Mình phải nghĩ ra cách gì đó áp chế âm khí trong người của em ấy. Bất chợt trong đầu của Thiện lóe lên một suy nghĩ. Thiện nói ra miệng: Đúng rồi, mình có thể sử dụng linh lực kháng tà bằng cách đó. Ít nhất cũng có thể áp chế việc từ khi xâm lấn cơ thể của anh. Bà Yến bấy giờ vội hỏi: Cậu Thiện, cậu có cách rồi đúng không? Thiện gật đầu đáp: Cháu vừa nghĩ ra một cách, nhưng cũng chưa chắc lắm, phải thử thôi, còn hơn là cứ ngồi đây không có làm gì. Quay sang bà Sen, Thiện bấy giờ hỏi: Bà ơi, trong nhà bà có cái thùng lớn nào để người ngồi vào trong được không bà? Bà Sen bấy giờ liền lắc đầu: Thùng to như vậy thì không có đâu, chỉ có thùng đựng nước thôi, chứ cả người ngồi vào trong đó thì phải to gấp 10 lần như vậy. Nhìn ra bên ngoài trời mưa đã dần tạnh, cơn mưa rào nhanh đến cũng nhanh đi. Nghe thấy tiếng nước mưa chảy từ trên mái xuống, bà Sen bấy giờ vội nói: À đúng rồi, nhà tôi có một cái lu, bên dưới nhà tắm đối diện cửa có một cái lu, tôi dùng húng nước mưa để uống. Cái lu đó thì tha hồ mà to, nhưng mà cậu định làm gì? Thiện bấy giờ liền mừng rỡ: Vâng ạ, lu cũng được. Vậy bà cho cháu mượn một lát, cháu sẽ dùng cây lu đó để chế âm khí trong người của anh. Tiếp theo Thiện bỏ trong túi quần ra cái túi đựng cho được lấy lư hương trước tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nghĩa địa xã An Thọ. Đồng thời Thiện bảo với bà Yến: Cô đưa cái túi bùa cho của cô cho cháu. Bà Yến gật đầu vừa lấy túi cho đưa cho Thiện. Thiện lấy túi cho cổ Oanh, tổng cộng có 3 túi bùa cho. Thiện nói: Bây giờ thế này, cháu sẽ đi đun nước nóng đổ vào trong lu, sau đó thì dùng toàn bộ chỗ cho này hòa cùng với nước để em Oanh ngâm mình. Hy vọng linh lực từ cho sẽ đem lại tác dụng áp chế âm khí trong cơ thể của Oanh. Phải làm sao duy trì được sức khỏe của Oanh qua được đêm nay. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, chúng ta giúp hồn ma của Hoàng gặp được hồn ma của Thắm, mọi chuyện sẽ được hóa giải. Bà Sen à, phiền bà cho cháu mượn mấy cái nồi hoặc niêu để đun nước à? Bà Sen nghe xong thì vội vàng chạy xuống bếp, lục hẳn cái nồi gang dùng để nấu bánh chưng. Nhìn cái nồi bà Yến đoán ít nhất cũng phải tầm 100 lít, bà Sen bấy giờ hỏi Thiện: Nồi này đủ đun nước nóng chưa? Nếu cần thì dùng bếp ga đun thêm một nồi nhỏ nữa. Bà Thiện bấy giờ liền đáp: Một nồi to này là đủ rồi. Cô Yến à, cô ở đây chăm sóc trông chừng Oanh, cháu sẽ đi chuẩn bị. Trong lúc này tạm thời cô cứ để 3 túi bùa cho trên người của em ấy. Bà Yến gật đầu đồng ý. Thiện bê cái nồi gang nặng trịch theo bà Sen ra chỗ lu nước mưa. Rửa sạch nồi, Thiện bắt đầu múc nước mưa đổ vào trong nồi. Trong lúc Thiện múc nước, bà Sen dọn dẹp cái lò đun bằng củi ở dưới bếp. Sực nhớ ra một điều gì đó, bà Sen bấy giờ thò đầu lên rồi gọi Thiện: Ôi dồi ôi, khoan đã, cậu phải bê cái nồi lên bếp trước, xong chịu khó múc nước từ đó vào. Chứ cậu mà múc đầy cái nồi đó không bê nổi đâu. Chứ cái nồi đó đã 20 cân rồi, chưa kể thêm nước thì châu bò cũng chịu. Thiện giờ mới ngớ người nhận ra đúng là như vậy. Bên nồi không đang muốn sụm lưng, giờ còn có thêm cả nước, lát nữa mà nhấc bằng mắt. Cũng may mới múc được có vài gáo, Thiện bấy giờ nghe lời bà Sen, e cổ bê cái nồi gang đúc vào trong bếp. Vật vã với nhờ sự giúp sức từ bà Sen mới nhấc được nồi đặt lên trên miệng lò. Thiện thở hổn hển, bà Sen nói: "Múc từng gáo như cậu ấy lâu lắm. Cậu vào trong nhà tắm lấy cái thùng, xong múc vào thùng, xách và đổ vào đây thì mới nhanh. Đi đi, để tôi bốc củi nhóm lò." Thiện lòng mồ hôi gật đầu vâng dạ. "Vâng, bà giúp cháu với." Nói xong Thiện đi lấy thùng múc nước trong lu xách vào. Lúc này mưa cũng đang ngừng hẳn, trời quang mây tạnh. Xách gần hết nước trong lu cũng gần đầy cái nồi gang. Trong lúc chờ nước sôi, Thiện kỳ cọ đánh rửa sạch lu, xong dồn sức vần cái lu vào trong nhà tắm. Khẽ kéo cái tấm bạt che cửa nhà tắm lại, Thiện bấy giờ liền gật gù: "Tạm ổn rồi, một lát nữa sẽ cho em ấy ngâm mình trong cái lu này." Nói đến hai từ ngâm mình thì đột nhiên Thiện đỏ bừng mặt, trong đầu nhớ lại lúc nửa đêm về sáng hôm qua, Khúc Thiện đang pha trà thì vô hình nhìn thấy nội y cổ Oanh khi Oanh khẽ cúi người xuống. Nhìn vào cái lu trống không, Thiện tưởng tượng tới cảnh Oanh đang ngồi ngâm mình trong lu, trên người không mặc quần áo mà nóng hết cả mặt. Hoặc cũng có thể là do vận động quá nhiều nên giờ người Thiện cứ nóng ran cả lên. Sau giây phút đầu óc có phần thô bỉ, Thiện định thận lại lắc lắc đầu, tự tát nhẹ vào mặt của mình cho tỉnh táo rồi thầm nhủ: "Chết tiệt, sao mày lại có suy nghĩ dâm dê đê tiện với em ấy thế, cái thằng khốn." Tự vấn bản thân xong, Thiện vừa nhìn xuống bên dưới đồng thời lấy tay che đi thằng khốn đang cố ý định biểu tình. Còn ở lại trong nhà tắm thì còn suy nghĩ linh tinh. Thiện đi vội ra bên ngoài vào trong bếp xem phụ bà Sen đun nồi nước nóng. Vừa thấy Thiện, bà Sen giật mình chỉ tay: Mỗi cậu lại chảy máu kìa, thôi chết rồi, có phải làm việc quá sức rồi không?" Nghe bà Sen nói, Thiện vội vàng đưa tay lên mũi quệt ngang, thì đúng là mũi đang chảy máu cam. Nhưng có điều máu cam lần này chảy ra là máu cam do những hình ảnh mắt mẹ vì Oanh mà Thiện tưởng tượng trong đầu, chứ không phải là do tà khí âm khí hay là ma quỷ ám hại. Thiện bấy giờ liền vội đáp: "Cháu không sao à, chuyện bình thường nữa mà." Cùng thời điểm đó, tại xã An Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, nhà của vợ chồng Cường, sự việc xảy ra sáng sớm ngày hôm nay, bát hương bị cháy rồi được bà Yến luận đó là điểm tốt, thế nhưng Cường vẫn lo, có chút bất an ở trong lòng. Thế nên tranh thủ đầu giờ chiều chưa có công việc gì bận, Cường xin phép chạy về đảo qua nhà một chút xem vợ thế nào. Mở cổng dừng xe vào trong sân, Cường liền gọi: "Vân ơi, Vân." Không có ai thưa, mọi lần chỉ cần nghe tiếng xe máy là Vân sẽ đi ra đón chồng ngay. Vậy mà hôm nay Cường gọi hai câu vẫn không thấy vợ đâu. Bà Tường vẫn còn để chiếc xe đạp Vân hay dùng đi chợ hoặc đi đâu đó. Hoảng hốt, Cường chạy sồng vào trong nhà. Phòng khách không có, phòng ngủ cũng không có. Mặt mày tái mét, linh cảm có chuyện chẳng lành, Cường gọi tên của vợ: "Vân ơi, em đâu rồi Vân ơi?" Từ phía sau nhà, giọng của Vân hối hả vang lên: "Em đây, em đằng sau anh Cường ơi." Cường nghe tiếng của vợ thì vội vàng chạy ra phía sau nhà. Vân lúc đó cũng đang trên đường chạy vào. Thấy chồng, Vân có phần hoảng hốt xen lẫn bất ngờ, bởi cô không nghĩ Cường lại về nhà vào lúc này. Nhìn vào quần áo hãy còn sập sạch, tóc ướt cả mồ hôi, hai tay lén lén để phía sau như đang che giấu thứ gì, Cường bấy giờ hỏi: "Em làm cái gì mà anh gọi mấy câu mới thưa đấy? Làm anh còn tưởng là em xảy ra chuyện gì chứ?" Vân nghe vậy thì ấp úng: Thì tại anh gọi đúng lúc em đang đi cầu, ngồi trong nhà xí có nghe thấy gì đâu. Sao lại về giờ này? Anh ăn cơm chưa, để em dọn cơm cho anh ăn nhá." Vừa lo xong chuyển sang bực, giờ nghe Vân nói xong thì Cường bật cười nắc nẻ: "Trời, cái gì? Em vừa đi cầu xong mà lại dọn cơm cho anh ăn á? Em đau nể thật nha." Vân cũng bụng miệng đoạn chống chế: "Không phải thế, Ý em hỏi là anh ăn cơm chưa? Em dọn cơm cho anh ăn. Chứ ai lại kiểu như thế kia như anh nghĩ. Đúng là cán bộ nhà nước vặn vẹo câu từ sợ thật đấy. Cường bấy giờ liền nói. Anh đùa thôi. Anh ăn ở trên xã rồi. Tranh thủ đầu giờ chiều không có việc anh chạy về xem em thế nào. Chuyện bắt Hương lúc sáng á, khiến cho anh lo quá. Thế này là nãy vào trong nhà gọi em không thấy, anh hết cả hồn đó. Vân bấy giờ liền đáp. Anh cứ cả nghĩ, chẳng phải là bà Yến bà ấy bảo điềm lành rồi còn gì. Sáng lúc anh đi làm đó, em cũng có sang bên hàng xóm dò hỏi cái chuyện bắt Hương cháy. Người ta cũng nói y như là bà Yến đó. Cháy to cháy ngùn ngụt như vậy, đích thị là hóa dương. Cường bấy giờ liền tặc lưỡi. Chuyện nhà mình sao em lại đi kể với hàng xóm? Tốt chưa thấy đâu, chỉ thấy dị nghị thôi. Vân bấy giờ liền bĩu môi. Gớm, anh cứ tưởng em thích đi buôn chuyện lắm đấy. Em chỉ dò hỏi thôi, chứ có bảo bắt Hương nhà mình bị như vậy đâu. Thôi anh vào nhà đi. Tự nhiên về xong gọi ẩm lên làm em giật cả mình. Vội vội vàng vàng, còn chưa có kịp xong nữa. Cứ nghe vậy thì trêu vợ. Chưa kịp xong á? Em là chưa đi hết hả? Thì đi tiếp đi, ai lại để dành đấy. Vân ngượng ngùng đẩy chồng đi vào trong nhà, một tay vẫn giữ thứ gì đó ở sau lưng. Dẫu vậy, hành động của Vân không qua được mắt của Cường. Tất nhiên với một chiến sĩ công an được học hành đào tạo qua trường lớp, chỉ cần một vài biểu hiện nhỏ của Vân cũng đủ Cường nhận ra sự bất thường. Giả bộ nghe theo vợ đi vào trong nhà, vừa bước qua ngưỡng cửa, Cường bất thình lình quay lại. Một tay ôm eo của vợ, đồng thời xoay người của Vân một vòng. Tay còn lại Cường chụp lấy bàn tay của Vân đang để ở đằng sau lưng. Cường bấy giờ cười hí hửng. Khai nhanh, em đang làm cái gì đó hả? Dứt lời thì Cường nhìn vào tay của Vân, thấy trong tay của Vân đang cầm một cái que thử thai. Vội buông vợ ra, Cường ấp úng. Vân, sao em lại... Sắc mặt ngượng ngùng, hai má đỏ ửng cả lên. Vân nở một nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc, đoạn thông báo với chồng. Em có thai rồi chồng ơi. Anh nhìn xem này, hai vạch rất rõ luôn nhá. Vừa nói Vân vừa đưa cho chồng xem que thử thai. Cầm cái que trên tay, Cường phải rụi đi rụi lại mấy lần mới dám tin đó là sự thật. Hai vạch, đúng là hai vạch. Vợ tôi có thai thật rồi. Quá đỗi sung sướng, Cường ôm chặt lấy vợ, bế bồng cả lên. Nhưng đằng bế chợt nhận ra vợ đang mang bầu, Cường dựng lại, khẽ khàng đặt vợ xuống một cách nhẹ nhàng. Không nói năng gì, Cường nắm tay của vợ dìu vào bên trong buồng ngủ. Đưa vợ ngồi xuống giường, Cường bấy giờ suýt xoa. Ây da, thế thì quên. Em đang mang bầu đây không được vận động mạnh. Thế mà anh vừa nãy chê thật anh đoảng quá. Cũng tại vui quá mất kiểm soát đó. Em đi trong người thế nào? Vân thấy chồng lo lắng thái quá như vậy thì bật cười đáp. Em không sao. Nhưng đúng là mấy tháng đầu cần chú ý cẩn thận. Vợ chồng mình khó khăn lắm mới có đứa con này. Em nhất định sẽ gìn giữ. Cường bấy giờ liền hỏi. Nhưng mà xem biết mà đi mua que thử thai về thử. Vân bấy giờ liền mỉm cười. Sáng nay lúc anh đi làm đó, em ở nhà tự nhiên thấy chóng mặt buồn nôn. Nhưng toàn là nôn khan không à. Vì sức khỏe em không có được tốt nên vấn đề kinh nguyệt không có đều. Em hay bị chậm kinh, có khi là chậm cả tuần. Cái đợt này em bị chậm tới 2 tuần rồi ngả. Cộng thêm ngực bị căng, cảm giác tức tức hơi khó chịu. Thế nên em mới bấm bụng đi mua que thử thai vì thử xem. Lúc anh về là em đang ở nhà vệ sinh để chờ kết quả thử thai đó. Hay vạch thật anh à. Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, mong mỏi, sáng nào cũng thắp hương cầu bố mẹ phù hộ độ trì. Giờ thì vợ chồng mình có con rồi, em mừng quá. Vừa nói Vân vừa thổn thức, vui mừng đến chảy cả nước mắt. Cuối cùng thì Vân cũng thực hiện được lời hứa với mẹ chồng trước khi bà mất. Ông vợ vào trong lòng, Cường hôn nhẹ lên trán của vợ rồi nói lời ấm áp. Ông trời cũng thương vợ chồng mình. Từ mai, à không, từ bây giờ, em không được ra vườn trồng rau, bón phân gì nữa nhé. Mọi chuyện cứ để anh làm. Việc của em lúc này là nghỉ ngơi dưỡng thai. Thời gian đầu rất quan trọng đó, em hiểu không? Vân khẽ cười rồi đáp. Em biết rồi, nhưng anh cứ lo công việc của mình đi. Em ở nhà tự chăm sóc bản thân được mà. Cường lắc đầu rồi nói, không được. Anh đã bảo rồi là em phải nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Những cái việc khác anh làm hết. Anh sẽ nói chuyện với các anh ở trụ sở. Tranh thủ thời gian chạy đi trả lại chăm sóc cho em. Cũng toàn người làng người xã, cho nên mọi người cũng dễ thông cảm thôi. Đồ anh sức công quý, với lại mong vợ chồng mình có con lắm. Vân dựa đầu vào vai của chồng khẽ nói, anh đừng lo, biết là người ta quý mình, nhưng mà công việc là công việc, nhất là làm công ăn như anh đó, kỷ luật kỷ cương vẫn phải đặt lên hàng đầu. Em tính thế này, em sẽ gọi điện cho mẹ ở quê ra đây phụ giúp chăm sóc em trong lúc bầu bí, vì nếu mẹ có kinh nghiệm trong chuyện này, chứ vợ chồng mình lần đầu có bầu á đã biết gì đâu. Cường thở hắt ra, em nói vậy thì anh nghe theo, đâu là vất vả cho em. Đây chồng xa, bố mẹ chồng lại mất sớm, anh thì công việc nhà nước nên nhiều lúc không chủ động được. Nhưng em yên tâm, làm gì thì làm với anh em vẫn là quan trọng nhất. Giờ có thêm con, anh càng phải chú tâm chăm sóc em hơn. Bà ngoại ra được vợ chồng mình vui, còn nếu bà không ra được, anh cũng không để em vất vả. Cưới nhau mấy năm, mong mỏi mãi đến giờ ngày vợ chồng Vân Cường mới được đón tin mừng. Trong niềm vui hân hoan vui sướng, Cường chợt nghĩ tới lời bàn luận về việc bắt Trương cháy sáng nay của bà Yến. Bà Trương cháy như vậy là hóa dương, báo hiệu điểm may mắn tài lộc cho gia chủ, chứng tỏ vợ chồng cậu sắp có tin mừng. Lửa cháy càng to thì tài lộc may mắn lại đến càng nhiều. Cường khẽ cười đoạn nói ra miệng, bà Yến vậy mà nói chuẩn phết. Mấy ban sáng bà ấy bảo vợ chồng mình chuẩn bị có tin vui, đến chưa quả nhiên tin vừa ập đến thật. Này phải là tin đại cát đại lộc luôn đấy chứ. Vân bấy giờ nói thêm, vâng ạ. Đầu sáng nay sau khi mà lau dọn bàn thờ, đổ thêm cho mới vào bát hương cháy, em có biện chút hoa quả tiền vàng để thắp hương cầu khấn các cụ. Em cũng xin các cụ phù hộ cho vợ chồng mình sớm có con. Hương tàn được một nửa thì em thấy buồn nôn chóng mặt quá. Nhưng có người xưa khiến em đạp xe đi mua ngay que thử thai. Người xưa dạy cấm có sai đó, có thờ có thiêng có kiêng có lành mình à. Sau chuyện này chắc vợ chồng mình cũng phải có lời cảm ơn bà Yến. Lúc chưa nghe bà ấy luận mà em sợ đến tái cả mặt. Mình bảo nhìn bắt thương ông bà tổ tiên cháy như vậy, ai mà chẳng sợ. Cường bấy giờ liền đăm chiêu, đúng là phải cảm ơn bà Yến với anh Thiện. Không biết chuyến đi Thái Bình của họ thế nào, anh định gọi điện hỏi nhưng mà sợ làm phiền. Thôi thì đợi họ quay lại, vợ chồng mình đã làm mâm cơm, trước là thông báo tin vui cho họ biết, sau lại để cảm ơn mọi người, em thấy được không? Vân gật đầu đáp, dạ được à, em đồng ý. Cùng lúc đó tại Thái Bình, trong nhà bà Sen, nước nóng trong cây lù đã được pha với nhiệt độ ấm vừa phải. Thiện nhúng hai bàn tay ngập trong làn nước, có vẻ như Thiện đang cố chuyển linh lực từ cơ thể của mình thông qua ánh sáng màu ngũ sắc tỏa ra từ hai bàn tay để biến nước trong lù có thêm linh khí. Sau đó Thiện đổ toàn bộ lượng cho trong ba cái túi bùa hòa chung vào trong nước lù. Chuẩn bị xong xuôi, Thiện mới gọi bà Yến dìu oanh vào. Thiện bấy giờ nói, cô Yến, cô cởi hết toàn bộ quần áo của em ấy ra, rồi cho em ấy ngồi trong đu nước này. Cần phải khẩn trương lên, nhìn oanh càng lúc càng yếu. Bà Yến nghe vậy thì ấp úng, cởi hết hả cậu? Thiện gật đầu đáp, vâng à, cô có cần cháu phụ một tay không? Bà Yến nghe Thiện hỏi mà lúng túng, không biết trả lời làm sao. Hiện giờ Thiện đang là thầy Pháp, mà mẹ con của bà đặt hết niềm tin cũng như hy vọng. Nhưng dù sao Thiện vẫn là đàn ông, trong khi đó oanh là thiếu nữ chưa chồng. Chuyện cởi quần áo mà nhờ Thiện e là có phần miễn cưỡng ngượng ngùng. Nhưng giờ thầy đã nói vậy, biết đâu còn mang hàm ý khác, từ chối thì sợ hỏng việc. Bà Yến bây giờ ấp úng, chỉ cần cởi đồ của con bé xong cho nó vào trong lu nước là được thôi, có phải không? Thiện gật đầu, vâng đúng vậy. Bà Yến liền vội đáp, thế chắc mình tôi làm được, sợ lại phiền cậu quá. Thế bà Yến rối như gà móc tóc. Lúc này Thiện mới ngớ người nhận ra mình đã quá vô tư, nghĩ gì nói nấy, cho nên khiến cho bà Yến hiểu nhầm là Thiện muốn cởi đồ của oanh. Thiện xua tay đỏ bừng mặt, thôi chết, cháu vô duyên quá. Cô nói đúng, chuyện cởi đồ cho em ấy cô làm chứ, cháu đàn ông con trai phụ sao được mà phụ, cháu xin lỗi. Ngại quá, Thiện vội bước nhanh ra khỏi nhà tắm, sưng chín cả mặt, chỉ thiếu nước tìm cái lỗ nẻ chui xuống cho đỡ nhục. Sao mình lại nói ra được câu đó chứ, người ta không hiểu lại nghĩ mình là cái thằng dâm tặc. Thiện ơi là Thiện. Thiện vò đầu tự trách bản thân. Bên trong nhà tắm, bà Yến giúp oanh cởi đồ. Oanh lúc này tuy không mê man nhưng cơ thể yếu ớt, hai mắt lờ đờ. Oanh thì thào hỏi mẹ. Vừa con nghe thấy tiếng anh Thiện, anh ấy đâu rồi hả mẹ? Bà Yến bấy giờ liền đáp. Cậu Thiện chuẩn bị xong đun nước ngâm mình cho con. Giờ đang đứng bên ngoài đợi mẹ giúp con cởi quần áo. Oanh bấy giờ liền mỉm cười rồi nói. Anh Thiện là người tốt, con tin anh ấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.